Tiên ma đồng tu, chương 1810, chém giết, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời sinh vạn vật, âm dương điều hòa, cân đối mới đúng vương đạo, giống như là đạo gia Thái Cực Đồ. Câu cửa miệng nói, Ngọc Đế cho ngươi mở ra một cánh cửa, dù sao hội đem ngươi gian phòng cửa sổ đóng lại. Cái này cân đối chi đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu chân giả có được lực lượng cường đại, cùng đáng kể, thời gian dài tuổi thọ, nhưng nhất định bọn hắn đám người kia tại sinh dục phương diện rất khó khăn. Người bình thường lực lượng tuy nhiên yếu nhược, tuổi thọ tương đối ngắn. Thế nhưng không chịu nổi nhân gian sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu tộc đang tu luyện một đường thượng cùng nhân loại so sánh với. Thật sự là không có gì yêu thế đáng nói. Thế nhưng yêu tộc tuổi thọ nhưng là hầu như vô tận. Vạn năm đại yêu tại tam giới bên trong chưa tính là cái gì hiếm có sự tình. Cự nhân tộc có cường tráng khí lực. To lớn cao ngạo dáng người, lửa nóng hai đầu cơ bắp, cùng với châu điên giống như khí lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, bọn chúng cũng không có nhảy ra tam giới bên ngoài, còn tại trong ngũ hành, bọn chúng cũng là có nhược điểm. Thứ nhất, bọn chúng đều là ngây ngốc, đầu không phải rất linh quang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ hai, lực lượng tốc độ là rất khó cùng tồn tại. Thương thiên cho bọn chúng lực lượng cường đại, nhưng ở tốc độ phía trên còn kém rất nhiều. Nếu như tốc độ của bọn nó rất nhanh, cũng sẽ không tại lục đại trong quân đoàn bài danh hầu như kế cuối. Người bình thường chiến sĩ, có lẽ cần hơn 10 người mới có thể đối phó một cái cự nhân chiến sĩ. Bất quá dị tộc chiến sĩ ngược lại không cần nhiều người như vậy. Dị tộc chiến sĩ trong có tốc độ tăng trưởng, hữu lực số lượng tăng trưởng. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ đối phó cự nhân quân đoàn. Năm tộc chiến, sĩ hầu như khởi không đến cái tác dụng gì. Cho nên lúc này đây xuất động, toàn bộ đều là dị tộc chiến sĩ. 32 miếng thiêu đốt thạch đạn, trùng trùng điệp điệp đập vào cự nhân quân đoàn trong doanh địa. Có mấy cái đang tại ngủ say thằng quỷ không may, trực tiếp bị trọng đại mấy trăm cân thạch đạn đập trúng. Lập tức thịt nát xương tan. Mặt khác thạch đạn thật không có quá tốt chiến tích. Dù sao cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồ chơi chủ yếu là dùng để công thành. Phá hủy đối phương cứng rắn tường thành. Dùng nó đến nện người. Có chút bắn pháo đánh con muỗi cảm giác. Giờ phút này liền nhìn ra cự nhân tộc động tác rất chậm chạp. Đầu không quá linh quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trọn vẹn 3 đợt thiêu đốt thạch đạn nện vào trong doanh địa. Những thứ này cự nhân tộc chiến sĩ lúc này mới triệt để phục hồi tinh thần lại. Đường thứ tư 3 thạch đạn tiến đến thời điểm. Những thứ này cự nhân đã giơ lên cự thuẫn. Không chỉ có không có tránh né chạy như bay tới thạch đạn. Ngược lại ngao ngao gọi hướng phía bay tới thạch đạn đỉnh đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bang bang, tiếng nổ lớn bên tai không dứt. Coi như là 4 thước dày cự thuẫn. Đối mặt từ trên trời giáng xuống mấy trăm cân cự thạch. Đều muốn ngăn trở đó cũng là tương đối khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời chỉ thấy không ít cự thuẫn bị va chạm nhào nhoẹt. Về phần cầm trong tay cự thuẫn những cái. Kia cự nhân chiến sĩ. Tuy nhiên không chết. Nhưng là bị nện không nhẹ. Bầu trời hỏa diễm thạch đạn vẫn còn ở không ngừng theo bên kia bờ sông trong rừng rậm ném tới đây. Theo Diệp Tiểu Xuyên ra lệnh một tiếng. Trước kia đã lặng lẽ tiến vào bên kia bờ sông những cái. Kia dị tộc chiến sĩ, cầm trong tay binh khí, ngao ngao gọi theo ẩn thân ra vọt ra, giết, tiến vào có chút hỗn loạn cự nhân quân đoàn nơi trú quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được kêu là âm thanh cái gì cũng có. Có sói tru, cũng có hổ gầm. Các loại bất đồng dã thú tiếng gầm gừ đan xen cùng một chỗ. Tình cảnh cực kỳ quái dị. Bị phái đi bờ sông đối diện phụ trách dụ địch đều là các tộc tinh nhuệ. Hơn nữa đều là dũng mãnh thiện chiến hùng nhân tộc, lang nhân tộc các loại dị tộc. Bọn hắn một cái sức chiến đấu, có lẽ rất khó cùng cự nhân chiến sĩ so sánh với. Nhưng là bọn họ là tập kích. Hơn nữa cái này, cự nhân quân đoàn nơi trú quân kéo vô cùng khai mở. Kéo hơn 10 dặm, cái này cho các tộc chiến sĩ thời cơ lợi dụng. Thuần một xác ải nhân tộc công tượng chế tạo binh nhất khí. Hơn nữa có chút dị tộc hình thể. Không thể so với cự nhân tộc thấp nhiều ít. Song phương tiếp xúc, dị tộc chiến sĩ liền chiếm được rất lớn tiện nghi. Gần bờ sông mấy trăm cái cự nhân tộc chiến sĩ. Bị gần vạn danh dị tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến sĩ vây công. Rất nhanh sẽ đem mấy trăm cự nhân che mất. Bất quá cự nhân tộc chiến sĩ sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Trừ phi đem đầu của nó cho chặt đi xuống. Nếu không rất khó triệt để giết chết bọn hắn. Mấy chi dị tộc chiến sĩ đều muốn ăn trước rơi bị khốn trụ mấy trăm cự nhân. Thế nhưng bọn hắn vẫn là coi thường cự nhân tộc cường đại chiến lực. Binh khí đánh tại cự nhân chiến sĩ tấm chắn hoặc là trên thân thể. Hầu như không có thu được cái gì hiệu quả. Trái lại cự nhân tộc chiến sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau. Liền chấn định lại. Trong tay cực lớn huyên trần nhà búa quét ngang hạ xuống. Tổng có thể đánh bay hoặc là đánh chết dị tộc chiến sĩ. Cái này chi 6.000 người cự nhân tộc chiến sĩ. Thống lĩnh gọi là A Nham Kỳ. Thân cao vượt qua 5 trượng. So mặt khác cự nhân chiến sĩ thân cao cao hơn ra rất nhiều. Giờ phút này nó đã thấy được bên kia bờ sông giữa không trung cái kia đầu chọc mập mạp vung vẩy Minh Vương Kỳ. Tràng diện này tại thiên giới thời không chi môn trước chỉ thấy quá một lần. Tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Nham Kỳ mang theo cực lớn lang nha bổng đem một cái nhào lên sư nhân tộc chiến sĩ cho đánh bay vài chục trượng xa. Mở cái miệng rộng dơ thẳng lên trời gầm thét vài tiếng. Tối nay bị tập kích. Nó không có bất kỳ sợ hãi. Tại nó xem ra, nhân gian bất luận là nhân tộc vẫn là dị tộc, đều là không chịu nổi một kích con sâu cái kiến. Tiến vào nhân gian vài ngày, một cái địch nhân cũng không có gặp được. Điều này làm cho A Nham Kỳ rất không hài lòng. Nó xem không tưởng tượng mèo vờn chuột một dạng tại đây phiến mênh mông trong núi lớn đem những cái kia dị tộc thời gian dần qua tìm ra. Thiên giới người nhà vẫn chờ chính mình trở về ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơm đâu? Hiện tại tốt rồi. Những thứ này hèn mọn con sâu cái kiến rốt cục nhịn không được bắt đầu tiến công chính mình rồi. Hơn nữa địch nhân còn rất ít. Đoán chừng cũng liền vạn 8.000 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, nó cảm thấy rất buồn cười. Chính là này một ít đội ngũ, liền dám vào công 6.000 cường đại cự nhân chiến sĩ. Hắn một bên mệnh lệnh thuộc hạ hướng tổng bộ đưa tin. Báo cho biết tổng bộ chính mình gặp Nam Cương dị tộc tập kích. Một bên mệnh lệnh tộc nhân nhanh chóng tụ lại. Hướng phía địch nhân đẩy mạnh. Muốn đem những người này một tên cũng không để lại toàn bộ giết sạch. Thuận tiện lại đem Minh Vương Kỳ cho túm lấy đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đám người giống như tu chân giả không có ra tay. Bọn hắn ngay tại bên kia bờ sông giữa không trung nhìn xem đối diện chém giết. Nhỏ nhỏ bãi sông, liền mấy trăm cự nhân tộc chiến sĩ. Vậy mà chặn gần vạn dị tộc chiến sĩ tiến công. Cự nhân tộc nhiều binh sĩ đã hướng phía bãi sông tới gần. Một khi 6.000 cự nhân chiến sĩ cùng một chỗ để lên đến. Những cái kia dị tộc chiến sĩ đoán chừng rất khó trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đều muốn ra tay. Hắn lúc này đây mang theo hơn 10 người tu chân giả đến. Trong đó có mấy cái thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình chút tu chân giả là nên xuất thủ. Không ngờ lại bị Hắc Tinh Linh tộc Hắc Sơn tộc trưởng cho ngăn trở. Hắc Sơn tộc trưởng nói, thiên giới có lục đại quân đoàn, nhân gian cũng có lục đại quân đoàn. Tu chân giả chủ yếu là đối phó thiên nhân lục bổ. Chúng ta dị tộc cùng nhân loại chiến sĩ, chủ yếu là đối phó thiên giới lục đại quân đoàn. Đây là chúng ta dị tộc cùng thiên giới lục đại quân đoàn chiến tranh. Còn chưa tới phiên ngươi đám bọn họ nhân loại tu chân giả ra tay. Mộng Ngưng, ngươi dẫn người đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tinh linh Mộng Ngưng lên tiếng. Trong miệng phát ra bén nhọn tiếng huýt sáo. Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại. Chỉ thấy có mấy trăm hắc tinh linh chấn chấn cánh bay lên. Bay về phía bên kia bờ sông chiến trường. Mộng Ngưng một bên phi hành, một bên từ phía sau trong túi đựng tên rút ra hai cây đen kịt mũi tên. Dùng tinh linh tộc ngôn ngữ hét lớn. Một mũi tên, hai mũi tên. Chuyên bắn ánh mắt của bọn nó. Này mấy trăm hắc tinh linh chiến sĩ. Học theo, cũng đều rút ra hai cây mũi tên lông vũ khoác lên tiểu trên cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.